11 tây tháng 8 năm 2011. Và bài pháp này là bài pháp số 8, thuyết tại thiền viện Sư U Minh mùa an cư kiết hạ của chư tăng ni Phật tử. Bắt đầu cái bài pháp ngày hôm nay, sư xin đọc tiếp cái phần mà một vị lại và chia sẻ với sư, nói rằng là khi mà mình đi sinh hoạt hàng ngày á, thấy cái tâm nó phê bình, nó xét đoán, nó dữ quá, không biết làm sao. Và đã đọc chưa hết, bây giờ sư xin đọc tiếp. Rồi với vấn đề phiền não đó, người ta hỏi thiền sư thầy dạy á, nếu như mà phiền não tới với sư thì sư tính sao? Quý vị sẽ nghe cái câu mà thiền sư trả lời. Rồi có một cái bài pháp rất hay, đó là một vị trình pháp thưa với thầy vấn đề đối chỗ, thầy trả lời cũng rất hay và nhắc nhở mình. Đó là mình thấy rõ ràng là mình cần một vị thầy để nhắc mình á, những cái trường hợp như vậy. Có những lúc mình làm, có những chuyện mình làm mình tưởng là đúng, nhưng mà thật ra cái tâm của mình đã đầy phiền não. Và mà nếu có thì giờ thì đọc cho quý vị nghe là có một cái câu người ta nói rằng là mấy người mà tốt cần chi tu nữa. Tôi thấy có nhiều người ở đời đó họ tốt quá, không nghĩ mấy người đó không tu nữa. Rồi có một cái câu nói về vấn đề là thưa thiền sư, thầy có thể cho biết cái sự chú tâm với sự quan sát tâm, hai cái đó nó khác nhau giống nhau? Đó là những cái phần mà mình sẽ nói, thì nhưng mà đều không biết có thì giờ không. Thì bây giờ mình đọc cái phần trước là phần tâm, cái tâm phê bình xét đoán. Thưa sư, con càng quan sát con thấy tâm con nó dối trá, nó lừa lọc quá, mà con không biết làm sao. Thiền sư trả lời, hãy tiếp tục quan sát thôi. Càng quan sát càng học được nhiều điều về nó, nên không tin những gì mà tâm tham nó nói. Khi mà tâm tham nó khởi sanh thì nó nói rất là dữ, và khi mà nó nói rồi thì nó vũ khí mình. Và thường thường là vậy, là mình mất chánh niệm rồi mình chạy theo nó hồi nào cũng ngay. Khi bạn đã học đã hiểu thì tham không thể nào tràn ngập tâm mình được. Khi mà bạn học mà hiểu rồi đó là tham nó không dụ mình được. Còn bây giờ đó nó dụ mình dữ lắm, nó nói đủ thứ cái. Không, một năm suy nhớ là khi tập trung trung tâm Mahasi đó, rồi cái năm đó hành giả ngoại quốc tới đó, là người ta mà nửa đăng mà chưa vô khóa hạ thì dân chúng miền Nam biểu tình quá chừng quá đất rồi. Rồi cái hành giả rất là chao đảo, cái ban quản trị chùa mới xuống nói như thế này, hồi hoặc hết tất cả sự ngoại quốc, nói rằng là bây giờ cái tình hình bây giờ nó rất là nguy hiểm, chúng tôi không biết làm như thế nào. Thành ra vị sư nào vị nào mà muốn đi về thì chúng tôi trung tâm sẵn sàng, nghĩa là lo vé cho quý vị đi qua bên có đây đi qua bên Thái Lan hay Nhật Hàn. Thì khi mà nói như vậy thì có hai sư Tích Lan và đi liền, và trung tâm mua vé máy bay. Thì trong khi mà đang câu chuyện đang nghĩa là trao đảo như vậy thì ngài thiền sư trưởng lúc đó là ngài hòa thượng Vandita xuống đó, rồi mới mời cái ông mà thư ký của chùa tới và hỏi câu chuyện như thế nào, tại sao các ông nói chuyện mà không cho tôi biết, tại sao các ông tuyên bố gì với thiền hành giả thiền sinh ngoại quốc làm cho bây giờ người ta đòi đi về hết. Thì cái vị đó mới trình bày với hòa thượng bằng tiếng Myanmar thì không biết rồi đó. Nhưng sau đó là ông cầm một tờ giấy ông đọc ông nói với tình hình đó, thì tôi thấy ông đọc ông hung ghê lắm, và bởi vì hòa thượng cứ ngồi dòm hoặc ngoài. Cái cuối cùng cái hòa thượng mới nói rằng là bây giờ cái tình hình đúng ra là nó nguy ngập, rất là nguy ngập, là bởi vì sao? Bởi vì là ngài quân đội đang lúc đó là nó biểu tình đó, ngài không dám dùng cái đàn áp, nhưng mà ngài nói cái câu tình hình nó rất là lộn xộn, và quý vị nghe tiếng súng xung quanh này rất là nhiều. Thì bây giờ nếu mà vị nào mà sợ quá mà muốn đi về thì đi về, còn mà vị nào mà muốn ở lại thì ở lại. Thì bây giờ hòa thượng nói năm 1962-63 là chứ không nhớ, thì khi mà chính phủ mới này lên đó, tức là chính phủ mà đang đàn áp người biểu tình đó, thì người ta nói rằng trung tâm Mahasi là của ông thủ tướng UNU thời trước đó, cũng giống như sự giải phóng vô nói rằng mấy ông này thuộc chế độ cũ. Thì vì là trung tâm Mahasi bị ghép là của thủ tướng UNU, tức là thuộc về chế độ cũ, do đó là người ta canh chừng các vị sư ở trong trung tâm rất là nhiều. Mà lúc đó hòa thượng Mahasi còn sống. Hòa thượng Mahasi tuyên bố một câu đấy, mình tới đây mình không có giành giật chính phủ, mình tới đây mình không có muốn tham dự vào chính quyền của ai hết, mình tới đây để mình tu giới định tuệ, mình cứ tu đi, nếu mà nhà nước nó vô mà làm nó làm khó dễ thì mình ngồi yên để cho nó giết. Hòa thượng Mahasi tuyên bố một câu như vậy, và cuối cùng chính phủ sợ không dám đụng tới, không dám đụng tới các ngài. Thì bây giờ hòa thượng Vandita lập lại nữa, bây giờ tình hình rất là nguy hiểm. Nhưng mà nếu mà vị nào nghĩ rằng mình tới đây mình tu giới, tu định, tu huệ, mình tu để mục đích giải thoát, cho mình không muốn dính liễu tới chuyện chính trị, thì vị ở đây. Chứ bây giờ có ít ăn ít, có nhiều ăn nhiều. Còn vị nào sợ cứ đi về. Thì chỉ có cuối cùng có hai vị là hai vị tỳ khưu người Thích Lan đi về mà thôi, còn phần còn lại là ở lại hết. Thì câu chuyện sau đó thì nó dàn xếp cho tới lúc mà nhập hạ ra là toàn bộ chư tăng phải về hết. Lúc bây giờ chỉ có một mình sư là không có về mà thôi. Và tại vì năm đó không biết tại vì sao mà nó gia hạn cho sư, thay vì tháng 11, tháng 10 ra hạ ha. Tất cả trường sinh và chư tăng ngoại quốc tới đúng tháng 10 ra hạ là phải đi về hết. Vé bay phải book sẵn trước cái trơn rồi. Họ không có muốn một người ngoại quốc nào ở có mặt ở trên Myanmar trong cái năm đó. Thì sư nhớ là năm đó là sư dời tới tháng 2 thì sư mới về được. Mà trong khi mình thấy tất cả mọi người về mà mình chưa có về, mình không về, trời ơi cái tâm của sư nó nao nức trong này. Mình muốn ở lại tu thì phải không? Khi mà Hòa Thượng Vandita là sư là người quyết định đầu tiên, sư đứng dậy, sư nói nếu mà Hòa Thượng nói vậy tôi đứng dậy, tôi không có bàn cãi gì nữa, tôi ở lại. Vậy mà đến khi ta về hết sư cũng ru. Ra nhập hạ, ra hạ rồi, bà con về hết. Thế sư ngồi thiền cái tâm nói, chà, mình tu vậy chắc cũng đủ rồi. Bắt đầu nó vụ rồi. Cần cũng cả gần năm đó là sư bộ sư tập toàn bộ thời gian là 18 tháng, lúc đó là cũng được 15-16 tháng vậy đó. 15-16 tháng chắc cũng đủ rồi. Nói vậy tâm mà tâm đó. Mình về để mình nghĩa là chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình với Phật tử. Trời ơi nó vụ. Cuối cùng cái gì biết sư chịu cũng nổi. Bà con tháng 11 về, tháng 1, tháng 2 sư cũng về mất tiêu. Sư về là nghĩa là nó sư về với một cái tâm trạng là mình đã ra đi một năm mấy hai năm rồi, bây giờ mình đem cái này về để mà mình chia sẻ, để mình cứu độ với tất cả bà con chúng sanh rồi vậy đó. Cái sư nhớ bữa đó là sư xuống phi trường ở vùng Washington DC, ở vùng Hòa Thượng Kim Kiều ở đó, là chỗ chùa có thầy sư đó. Thì cái ông Phật tử ông nghe sư về ông mừng lắm, hai vợ chồng đi đó. Cái gì biết sư đi xuống ông chụp hình đồ ngay quay lắm, làm giống như là nghĩa là ta đây mới về đó nghe. Cái ông nói xuyên câu, ông nói lên xe ngồi xong xuôi rồi cái ông nói xuyên câu, cái gì biết nói xong nói tôi nghe sư nói, mà con nghe sư nói trước khi sư nói một đi không trở lại, giống như Tinh Kha sang tàu mà sao bây giờ sư về. Rồi đó, cái gì theo mình chưa biết mình hộ ai mà thấy họ hộ mình rồi đó. Rồi ông làm thêm câu nữa, sư tu tới ngang đâu rồi sư nói tôi nghe thử. Nghe nói hội trưởng Kim Triệu nói sư qua nó sư khóc dữ lắm phải không, không biết làm sao mà qua cái câu tới đó sư thì cô khóc hồi nào đâu. Trời ơi ông dập trên xe đó. Sư nó thấy chưa rồi đó, thấy không, việc nãy bên kia nó dụ mình về đây là để khóa độ chúng sanh mà, phải không, đó bây giờ khóa độ rồi đó. Rồi cái sư về tới nơi rồi đó, là cũng đã trên xe là đã tay tua rồi, về tới chùa đó cái có một bác đó mới nói rằng thôi bây giờ sư về để nhân cái dịp xin sư chia sẻ với Phật tử rồi vậy đó. Cái sư cũng ở đây thì thí giả chứ sao có gì đâu. Trời ơi cái bữa đó chia sẻ không biết chia sẻ mà không biết nói cái gì đó, không biết là sư cũng hiểu câu chuyện sao nữa. Ôi chào hai bên đó. Họ cãi nhau vì cái chuyện phải chia sẻ, ông này ông tu cái gì mà chia sẻ, mà ông mới tỳ khưu có một hai hạ mà chia sẻ cái gì, rồi mấy bác nói cởi kể để cho ông muốn nói gì nữa. Nó qua nói lại cái sư cuối cùng sư cũng sẽ nào trơn, sư phải ngồi làm thinh. Thấy có gì thấy không, cái vụ bên này nó vụ mình về tới nơi cái nó tát cho mình một cái. Bởi vậy thằng ông thầy thường xưa nói thế mà phiền não mà nó tới nó nói mình đừng có bao giờ nghe, đúng thiệt là đúng, đau đớn vô cùng trời đất cả. Vì vị thấy cái sự đau khổ của sư quý vị cười sướng lắm. Hãy tiếp tục quan sát, đừng có buồn, đừng có khổ. Mình càng quan sát nó, mình học được nhiều điều về nó. Không tin những gì tâm tham nói. Tâm sân nói, đừng nghe nó. Khi đã học nhiều điều rồi thì tham sân không thể nào tràn ngập tâm mình. Một người hành giả ý đến tập thiền ở thiền viện sự U Minh, tôi với tôi rằng là anh ta quan sát tâm tham rất nhiều. Đây xin lấy cái bài tôi đọc cho quý vị nghe. Ông nói năm 2006. Cái vị này là một hành giả nghĩ, ông tới ông trình bày với thầy là ông quan sát khi ăn á, tâm tham mà lúc ăn á. Một vị hành giả nghĩ quan sát tâm tham lúc ăn và trình bày với tôi là vị này kiểm tra tâm tham đều đặn và thấy rằng nếu có 10 món đồ mà món nào mình cũng thích hết, mà chỉ có 8 món mình có được, mà 2 món kia mình có, chỉ có 8 món trong đó 8 món mà mình không có được. 8 món này mình không có được là vì mình bị ngăn chặn, mình bị vì tránh né, không ai cho, mình không mua được. Ví dụ như các vị đến tu trong thiền viện, chúng tôi là cái người cư sĩ tại gia, chúng tôi tới tu trong thiền viện luật lệ rất là nhiều, phải thức dậy sớm, ăn mấy giờ, buổi chiều không được ăn đủ thứ chuyện, không có được tới gần với các cô tiền sinh nữ vân vân vân vân, và các sư cũng vậy, luật lệ rất là nhiều. Thì ông nói rằng mình thích tới 10 món luôn, không được, không được, không được, không được, không được, tới 8 món rồi. vì ngăn chặn, vì tránh né, không ai cho không mua được. Tâm tham của 8 món này nó sẽ dồn qua bên 2 món còn lại, và cái sức mạnh nó quá xa trời đất. Nghe thế tôi vội nghĩ ngay tới đời sống của một vị sư. Có rất nhiều điều mà một vị tỳ khưu hay là một vị sư, hoặc giả là sư hoặc nam hoặc nữ, không được cho phép. Ví dụ như mình là người tu, mình không được gần người khác phái với mình. Ví dụ người nữ thì không được gần người nam thì không được gần người nữ. Mình không được ăn buổi chiều, mình không được xài tiền tự do, mình không được vui vẻ với bạn bè qua tiệc tùng chè chén rượu ngon, vân vân. Vì bị ngăn chặn nên tâm tham của mình rất mạnh, qua những chuyện như ăn uống, ngủ nghỉ và tứ sự cúng dường. Đúng quá là đúng rồi quý vị. Để đó đi lát đi. Vì những cái chuyện này mình bị chặn hết trơn. Do đó vì tâm tham nó chặn mình, do đó là cuối cùng nó chỉ lọt vào trong ba cái thôi. Đó là sao? Đó là ăn uống này, ngủ nghỉ này, tứ sự cúng dường. Người ta dân cúng cho mình rất là thích. Ăn uống là mình ăn phải ngon mình mới ăn, mà không ngon mình không chịu rồi vậy đó. Nghĩa là mình say đắm vào những cái chuyện đó. Thầy sư nói mình, bởi vì sao mình bị chặn mấy cái này nè. Sư nhớ có một lần đó, sư đi qua bên Thái Lan đó quý vị, thì thấy một cái cô đó cô tu nữ. Tu nữ bên Thái Lan họ mặc đồ trắng á, giống bên Việt Nam vậy. Và gì đây, cái cô này là cô mặc một bộ đồ mà sư thấy là một bộ đồ lụa đó, chứ không phải là một đồ thường đó. Bởi vì cái vải thấy nó láng quá, cô đi ngang đi lại đi ngang này trước mặt mà nó quá mỏng đi. Thành ra xin lỗi, cô mặc cái gì ở trong là ta thấy hết. Vì vậy ở trong cô phải mặc một bộ đồ lót nữa. Mà đẹp, cái sức đẹp, giày dép được cái gì cũng đẹp hết trơn á. Mấy người kia hỏi cô sao mà cô tu mà sao cô ăn mặc đẹp như vậy. Đó là người Thái họ nói với nhau mình không hiểu, nhưng mà cái người khác, cái chú kia chú trả lời, chú dặn chú trịch lại cho sư vậy đó. Cái sư người Thái ông nói, người ta hỏi cô này tại sao mà cô ăn mặc đẹp như vậy. Cô nói vô đây cái gì cũng cấm hết trơn, chỉ có ăn mặc được thì tôi mặc cho đẹp thôi chứ có gì đâu nè. Đồ tu nữ chứ phải đồ của người thời đời đâu, phải không? Tôi mặc đồ tu nữ này thì đẹp mới đẹp, cái chuyện của tôi có tiền mà. Thành ra quý vị thấy không? Nghĩa là ông ấy nói mấy cái kia phải làm được, thì bây giờ nó dồn qua đây, tứ sự cũng vừa. Ví dụ chẳng hạn như sư qua bên Thái Lan á, quý vị biết, sư nghe một vị sư đó mặc một bộ y lụa $3,000. Ô trời đất ơi, sư cả đó, đi chiếc xe Mercedes. Mà sư nói sư đi câu chuyện của Phật sự mà, sư mặc y này thì y cái này là y người ta cúng dường cho đâu, phải không? Giày dép tất cả cái gì cũng sang hết trơn á. Thì đó, mình nghe những cái lời nói như vậy rồi mình sốt sót lại những cái kinh nghiệm mà sư trải qua trong cuộc sống rồi sư thấy. Còn nói chuyện ăn, sư qua bên một cái thiền viện tên là Wat Lumpur, chắc anh chị em một số đây có nghe rồi. Thì bên đó là cái thiền viện, đó là một cái thiền viện, chỗ đó là chỗ tập thiền. Sư tập thiền ở đó rồi người ta giới thiệu sư đi lên một cái tầng thiền khác nữa. Sư cũng quên cái tên là thiền viện vậy rồi, mà thiền viện này là cái vị mà thiền sư là thầy của cái vị mở Kuala Lumpur. Khi mà sư lên đó rồi đó thì sư thấy là không phải là cái thiền viện mà là một cái chùa. Thì người ta nói rằng đây là một cái chùa của nhà vua, bởi vì sơn son thép vàng rồi đẹp cái lắm. Nhưng mà cái vị sư mà tới mà trụ trì cái chùa đó là một thiền sư, cho đó ngài cho làm xung quanh nó hàng trăm cái góc nhỏ. Thật ra mình thấy cái chùa nó chia làm hai phần, một cái phần chùa thì riêng, mà cái phần cốc liêu sau này là của những hành giả thiền sinh. Thì cái bữa ăn á, là cái chùa đó là vì nó là cái chùa của nhà vua, do nó nằm ngoài chợ. Vì vậy chư tăng ở đó là thôi tha hồ đi chợ sướng lắm. Thì thấy ở trong bữa ăn đầy đủ lắm. Vậy mà sao cứ chờ hoài? Trong cái bàn của sư ngồi, mấy ông nói tiếng Thái sư cũng biết nói cái gì mà sao cứ chờ hoài. Té ra để chờ cái ông mà sư mà lớn hãng chứ, ông ra ngoài kia ông đi mua con cua về, ông cầm con cua à. Quá trời ơi. Tại vì chắc là bên nó cua nướng ngon hay sư cũng biết làm sao nữa. Ngồi chờ hoài đó. Cái ông ra ông kiểu quá rõ cái người cư sĩ rồi. Rồi đó, cua bày ra rồi, đại sư mới ngồi phải tụng kinh lên đây. Quán tưởng đây thực phẩm này ta ăn không phải để vui chơi như trai con ở thế dưỡng sức này cho mạnh, rồi cái bắt đầu vô. Nói nhiều cái mình thấy phải không? Bây giờ sư đọc, sư nghe ông thầy thật sư này cũng nói tất cả những cái kỷ niệm gì về cuộc sống của sư và những cái gì mà sư kinh qua rồi, mình mới thấy rõ ràng là đúng là những việc nói rất là đúng. Tất cả những cái sự tham lam của mình nó bị chặn lại hết, và nó chỉ dồn qua được những cái mà người ta cho phép mình thôi, và nó rất là mạnh. Tôi nói là tôi rất khoan hỷ khi nghe như vậy, vì từ trước đến giờ cá nhân tôi chưa bao giờ thấy điều này, và tâm tôi chợt so sánh với đời sống của người xuất gia. Ông nghĩ này, ông chỉ nói về chính ông thôi, mà tôi thì tôi so sánh với đời xuất gia. Cái đời sống xuất gia của mình nó bị ngăn chặn nhiều quá, do đó nó loài ra những cái mà mình có thể được cho phép. Hành giả người Ý này quan sát và thấy mình rất thích ăn, ngủ và nhìn các nàng vô vi. tại sao mà con không làm cái đó ở ngoài? Con vô đây con thấy mấy bà miếng con dòng hoài à, mà thiệt ra có đẹp gì đâu mà sao dòng hoài vậy? Tại sao không làm nhiều, không thích nhiều? Vì lúc ở ngoài. Tại sao như thế? Vì vô trong thiền viện không được phép làm cái gì hết, không được phép ăn nhiều, không được ngủ nhiều, không được nhìn nhiều, cho đó tôi mới lén lén tôi nhìn thôi. Ông nói gì? Tôi thấy mấy bà miếng đâu có đẹp gì, không có đẹp gì trơn, mà sao đi vô tôi cũng nhìn, đi ra tôi cũng nhìn. Là tại vì sao? Tại vì nó bị ngăn chặn dữ quá. Thành ra mình thấy cái tâm tham không? Bạn đè nén, bạn ngăn chặn của nó sẽ có dịp, nó sẽ loại ra chỗ khác. Vì vậy ông thầy sư này ông nói biết tâm tham, duy trì chánh niệm, đừng có đè nén nó. Đè nén nó chỗ này thì nó loại ra chỗ khác, giống nhau thôi. Bây giờ bài tiếp bài này. Thưa thầy sư, con có một kinh nghiệm đang nói về tâm tham ha. Con có một cái kinh nghiệm khi tham dục sanh khởi, nó nói rất nhiều và xúi dục rất dữ. Con để yên quan sát, không tin không theo nó. Dần dần khi tâm con ổn định thì phiền não mắc cỡ và tự động bỏ đi. Đây là một vị hành giả bên nữ trình ngài như vậy, tức là trình với thiền sư là nói rằng là khi mà tham dục không biết cái dục gì, nhưng mà khi mà nó lên rồi á là nó xúi dục rất là dữ. Con vẫn để yên, con quan sát, con tin theo nó, con nghe nó. Dần dần khi mà con tâm yên rồi là tự động nó mắc cỡ nó bỏ đi. Thiền sư nói rồi, dĩ nhiên là được. Tuy nhiên khi hành giả thoải mái mà không tiếp tục quan sát nữa, nó sẽ quay trở lại. Ví dụ như khi mình thấy tâm tham một món gì, mình quan sát nó giảm xuống cái đó, nhưng mà rồi nó bày ra cái khác và nó nói mình hướng về cái này. Bởi vì nó rất là ma giáo quỷ quái mà, nó bày hết cái này, nó bày hết cái kia. Cho đến là chừng nào mà mình nhận diện ra cái khuôn mặt của nó rồi á, thì mới là nó mới sợ. Thưa thiền sư, như vậy chúng ta cứ tiếp tục quay chừng hoài phải không? Đúng rồi, đó là lý do Phật dạy khi tham có mặt biết nó có tham, khi tham không có mặt biết nó không có tham. Bây giờ tham có mặt mình biết ra, mà không tham mình cũng biết nữa, thì quý vị thấy là cái trách nhiệm của mình nó thường trực biết chừng nào phải không? Mình cứ canh chừng hoài vậy đó. Và Đức Phật và nếu mình không tiếp tục quan sát nữa thì tham nó sẽ xuất hiện và nó đứng sau lưng mình. Hồi nào mình thấy tâm tham, mình quan sát nó, bắt đầu nó thua mình, nó bỏ đi rồi ha. Bây giờ mình thoải mái, mình không trách nhiệm động đó, nó sẽ tới sau lưng mình, nó đứng chống tay vậy nè. Bởi vì nó rất là ghê gớm mà nó biết đủ mọi cách hết trơn á. Khi mà mình có đức tin, mình có sự tinh tấn, mình tu nghiệp, nó đứng ra ngoài nó chờ mình. Thực sự Tizanida này đó, không cho quý vị ở đây 3 tháng. Quý vị biết quá 3 tháng quý vị biết tại sao không? Sư nói sư rất là kinh nghiệm ở các trung tâm khác. Những người mà hành thiền mà ở lâu đó là 3 tháng, 6 tháng đầu là tu rất là tinh tấn. Bắt đầu tới tháng thứ 7, thứ 8, thứ 9 là bắt đầu đi xuống. Là tại vì thời gian lâu rồi. Cái sự tinh tấn của mình lúc đầu thôi, mình mới tới là mình hăng hái lắm, mình tu rất là dữ, nhưng mà càng lúc cái tâm mình xuống bắt đầu tinh tấn. Lúc bây giờ là mình chỉ tu cho có ngày bây giờ thôi, mình ở trong thiền viện mình tu, và sư thấy cái điều này rất là rõ. Bên trung tâm Upandita đó hay là các đường thiền khác á, quý vị biết là sư tới là họ cho sư ở 18 tháng, 15 tháng, 20 tháng. Bên này là không, sư ở được 3 tháng tới tháng thứ 3 tới được đúng 6 tháng rồi thì nó đi về. Sư nói tại sao đi về, tôi chưa học xong, đi về đi, sư sẽ thấy tại sao tôi nói. Lên tới gặp hòa thượng, dẫn lên gặp hòa thượng, trước khi về lên chào hòa thượng. Thì thầy nói rằng bạch hòa thượng, sư Trí Dũng sắp về. Hòa thượng nói tốt lắm, bây giờ con đi về đó, hòa thượng dặn. Như vậy là sư tu đây được 6 tháng rồi, bây giờ đi về, bất cứ cái gì mà học được giúp bà con Phật tử. Đi về ngoài đó rồi đó, để làm chi đấy? Để cho phiền não nó dạy. Phật tử họ sẽ dạy mình, bởi họ rất là phiền não. Mà phiền não thì nó khổ ghê lắm. Ý ngài muốn nói là sư học được rồi phải không? Sư về chùa sư đi, sư sinh hoạt thì sư sẽ bị phiền não nó dập sư. Nhưng mà ngài không dám nói. Mà nói mình đi về đó, về bên kia đi, hướng dẫn cho Phật tử. Rồi nếu thấy cái gì mà sơ sót thì qua ở đây tu nữa. Đúng là thiệt như vậy, sơ sót à. Ô trời đất quỷ thần thiên hạ ơi. Về mình làm chân Phật sự mình mới thấy, thấy không? Thành ra quý vị thấy ở đây có một vị đó tự nhiên đùng đùng sáng mai là cuốn quái đi, chịu không có nổi nữa. Thành ra thầy của sư Ngài Thượng Kim Thiệu á, dặn những cái người mà muốn lập trường thiền này, muốn tổ chức trường thiền, các khóa tu vậy đó. Thì họ Thượng Kim Thiệu nói, cô nhớ phải tu đi. Còn nếu cô không tu mà cô lập trường thiền á, là phiền não nó đốt mình với ông dò dẻ. Ông dò dẻ là con không biết đông gì, mà đốt chắc đau lắm. Mà nói đó, đốt mình với ông dò dẻ vậy, đốt khủng khiếp. Đốt của 7 mũi con trâu chết. Thành ra, Ngài nói rằng, cái người nào mà muốn đi sinh hoạt này, muốn làm trường thiền, muốn tổ chức các khóa tu để cho Phật tử đó, mình nói chung chung vậy thôi, còn những cái sinh hoạt khác thì sư không nói. Ô ngài nói phải coi chừng. Mình làm mình mục đích cái tâm của mình rất là tốt, nhưng mà khi mình ra mình mới thấy nó đụng đẳng á, là tâm bắt đầu nó phiền não. Ngài nói đốt mình ông dò dẻ vậy đó. khi trong khi nhìn hay nghe thấy tâm con xét đoán rất là dữ, sự xét đoán này đúng hay sai và có làm chướng ngại cho sự thực tập không? Trong khi con nhìn, con thấy, con nghe, con thấy tâm con rất xét đoán rất là dữ. Các quý vị thấy, không phải là một mình hành giả đâu mà rất là nhiều người như vậy. Sự xét đoán này có đúng hay sai và có làm chướng ngại cho sự thực tập không? Khi tâm xét đoán, hãy nhận ra tâm này, muốn biết sự xét đoán này đúng hay sai, hãy quan sát đi rồi quý vị sẽ rõ. Đôi khi mình xét đoán người ta, mình nói theo cái sự suy nghĩ của mình mà không đúng. Đó thành ra thiền sư nói rằng, bây giờ tâm tôi, nó xét đoán hả? Tôi để yên tôi nghe nó, tôi không có nói đâu. Ví dụ như người ta tới, nó nói, à, kiểu này chắc là tu la rai được nghe không? Cái này là cái mặt này chắc là không tu này, đại khái như vậy đó. Ông nói, mình vào mặt thiền sinh mà, mình bắt đầu mình nghĩ là chưa gì là mình bắt đầu đặt tên rồi đó. Thì ông nói, bây giờ tôi không có xét đoán nữa. Bởi vì tôi biết thường thường tôi nói vậy là thật không à. Nói chuyện xét đoán mà xin nhớ con câu chuyện quý vị. Có một năm ở đây đó, cái thiền viện này đó, có một cái vị sư ở đây, sư đó cũng Việt Nam. Ông mới thấy có một cái hành giả người Myanmar tới quý vị. Ông đó là cũng mặc cái xà rông vậy ha. Rồi ông mặc thêm một cái áo ngoài, sư không biết áo làm sao, giống trong sao, hai cái tay mà nó cánh, để hai tay cánh. Mặc cái xà rông á, thì màu nâu nâu, hai tay áo màu trắng mà để hai tay cánh như này. Tóc ông bạc phơ vậy, râu cũng dài nữa, lên chặng đường ngồi. Ông ngồi thì ông sư đó lên cái thấy ông này cư sĩ mà ngồi mà gọi là tướng mạo ra ngoài đẹp đẹp quá, ông mới dùng gì phương phi đảo cốt hả, cốt đảo là đảo cốt là gì đó hả, phải không, phương phi đảo cốt, cốt đảo gì biết cho trời ơi, lên mà quay ông có trời ơi, ngồi thiền thẳng băng mà phương phi đảo cốt đốt, cốt đảo đảo đốt, cốt đốt à, xin lỗi sư biết nói cái chữ gì đó, chữ Hán thì cũng quên rồi. Phương phi cái gì quý vị, giúp trường đại sư cũng nhớ cái chữ gì. Tiên phong đạo cốt. Tiên phong đạo cốt hả? Tiên phong đạo cốt. À, ông nói vậy. Ô trời, ông nói có tiên phong đạo cốt quá. Thì ông nói vậy, mấy hành giả Việt Nam người nào lên cũng dòm sầm xì trong một nam thôi chứ còn nữ thì không biết. Đi ngồi trên lầu hả? Cái rồi cái sư gặp thầy thiền sư nói, sư nãy sư kia sư nói là có một cái ông hành giả mới vô mà tiên phong đạo cốt phải không? Tiên phong đạo cốt quá, không biết là thầy thấy ông đó có tiên phong đạo cốt. Ông thầy hỏi ông. Cái ông thầy nói, ồ có ông đó không? Đó cái thằng điên mà. Thằng đó nó khùng. Thằng đó là thằng khùng. Nói, tại sao mà thầy cho nó vô? Thì nó xin vô thì mới cho nó vô, chứ nó khùng á. Gì thấy không? Mình xét đoán sao mà trúng được phải không? Cái sư xuống sư nói, ông kia sư nói, sư thấy ông đó làm sao? Nó giống con tim á. Ông thầy nó khùng á. Nó chết mày thấy không? Tôi nói lỡ. Tôi nói ông thầy là. Nó cũng lưng tại la. Bây giờ quý vị thấy mình xét đoán sao mà cho trúng này. Mình dòm dòm ta là mình nói tầm bậy không à. Thành ra ông thầy thường xuyên này ông nói rằng mình để ý cho coi. Khi mà bạn nhìn một người nào đó mà bạn thấy rằng là người đó tốt xấu, người đó không tốt không xấu như mình nghĩ đâu. Mình kinh nghiệm hoài, mình tới gần người ta mình sẽ thấy họ cũng như vậy. Và thầy sư nói rằng có một vị hành giả trình nữa không, nói rằng con thấy tâm con à, khi thiện này, khi bất thiện này, khi thiện, khi bất thiện. Thầy sư nói đó, quý vị thấy không, ngay cái tâm mình mà mình thấy khi nó tốt khi nó xấu, nó bật qua bật lại, bật qua bật lại như cái lò xo như thế này, bạn làm sao mà bạn dám xét người khác? Mình làm sao mà mình đi tâm mình đây mình chưa hiểu mà mình dám dòm người ta mà mình nói người ta tốt ta xấu. Vì vậy quý vị thấy đôi khi họ nhìn các vị sư đó, họ nói trời ơi vị sư này thấy tu hành đàng hoàng tử tế, vài ba năm sau nghe ra tôi cũng rất xà rông hồi nào hay tôi trời ơi, nhiều cô nói tôi nghe sư đó mà mất đi, trời ơi giống như là một bầu trời sụp đổ, là bởi vì cái tâm hy vọng nhiều quá mà bây giờ thấy người ta tụt y mất y rồi cái buồn khổ, thấy không? Như vậy thì cái sự xét đó mình đâu có biết làm sao mà mình nói, thấy không? Cả đó thiền sư nào cũng nói bây giờ khổ lắm nghe, tôi ngồi đó mà thiền sinh hành giả vô tâm tôi bắt đầu xét đoán, tôi vui vẻ lắm, tôi ngồi tôi để ý nó, coi nó xét đoán cái gì, nó nói một lát mà tôi dòm dòm nó là làm thinh. Thật ra bây giờ tôi không xét đoán nữa, tại vì tôi biết cái tâm tôi xét đoán mà, tôi chỉ nhìn nó thôi. Nó nói ngày này chi vậy, tôi nghe nó nói tôi nghe, nó nói tôi nghe, từng lát cái đính người nào không ai mất tiền. Bởi vì tôi biết rằng cái sự xét đoán sai không có đúng chút nào hết trơn. Bây giờ câu trả lời, khi tâm xét đoán hãy nhận ra tâm này, muốn biết sự xét đoán này đúng hay sai, bạn quan sát thì bạn sẽ rõ. Nó không là chướng ngại cho sự thiền tập, vì này bị hai hỏi cả hai phần, xét đoán này đúng hay sai này, và có làm chướng ngại cho sự thực tập không, thì thầy nói rằng nó không chướng ngại cho sự thiền tập nếu hành giả có thái độ chân chánh và duy trì chánh niệm. Hãy để cho tâm sinh hoạt theo chiều của nó, đừng cố gắng ngăn chặn, cũng đừng theo, chỉ nhận biết nó là được. Một đôi khi tôi cho trình pháp và lập tới lập lui như thế này, đừng làm cái gì cả, chỉ chánh niệm hay biết. Ai cũng nói sao thầy nói dễ mà làm sao khó quá. Nhưng đó là cái cách duy nhất, tôi không thể nói cách nào khác được. Thầy sư nói bây giờ nó tâm tham tâm sân như vậy đó, nó đừng làm gì hết, để yên cho nó sinh hoạt rồi mình duy trì chánh niệm, đừng làm gì cả, chỉ chánh niệm hay biết. Nói như vậy sao thấy nghe dễ quá mà không được, gì cũng được. Rồi một vị hỏi tức thì nói, thưa thầy thiền sư, làm như tâm lý của phần đông hành giả rất thích cái phương cách là ngăn chặn đè nén, có phải vậy không? Đa phần của mình là phiền não tới là mình đi đè xuống đó. Sư ra ở Đà Nẵng sư nói cũng vậy đó, sư nói hãy tâm tham tâm sân nó tới, mình duy trì chánh niệm mình hay biết, bởi vì mình đè xuống một thời gian nó mạnh nó cũng bùng lên trở lại à. Và thật ra là cái nội tâm của mình nó như vậy thôi à, bản chất của mình chưa tu thì nó tham sân si, mình làm sao mà mình đè cái sao được, mình không có làm gì được hết trơn nha. Chính Phật cũng nói mà, hễ tâm trong mình mà phiền não tham sân si mà mình đè nén mình che đậy thì mình lấy giấm, mình lấy giấy và mình lấy vải mình bọc lửa, lửa nó cũng chưa ra. Thành ra khi mà sư nói như vậy, Phật tử ở miền Trung Đà Nẵng đó họ ngạc nhiên vô cùng, họ nói sao mà sư nói sao kỳ vậy, những cái sự suy nghĩ và bất thiện như vậy mình để yên cho nó. Đúng rồi, bởi vì cái câu hỏi là thưa thiền sư, làm như tâm lý phần đông của hành giả rất thích phương cách ngăn chặn và đè nén phải không? Ông nói đúng rồi, đây là thói quen từ lâu, đó là hai thái cực, một bên là ngăn chặn và một bên kia là chạy theo phiền não. Tôi dặn chỉ ghi nhận hay biết là trung đạo, và cái điều này rất là khó thực tập. Mình quen cái cách là mình phiền não tới mình đè nén, hoặc giả mình đè nén không nổi mình chạy theo nó, thì ông nói đây là hai thái cực. Phương cách tôi chỉ là đi con đường trung đạo, nghĩa là duy trì chánh niệm hay biết mà thôi. Và cái phương pháp này khó tập cái lắm. Chúng ta đã ngăn chặn hay chạy theo phiền não từ rất lâu rồi, bây giờ mình mới tập đi trên con đường trung đạo, nên bạn không thể nào mà cảm nghe dễ được. Đi trung đạo là chỉ duy trì chánh niệm hay biết thôi, cái chuyện này mình chưa bao giờ làm. Hoặc giả mình theo phiền não, hoặc giả mình ngăn chặn. Bây giờ phiền não tới mình duy trì chánh niệm, ông nói không có dễ làm đâu, mà mình phải tập tu rất là nhiều. Thưa thiền sư, khi con ngồi thiền thấy tâm rất nhiều tâm suy nghĩ đến rồi đi, nhưng mà con chưa học được gì cả, vậy cái bước kế tiếp là gì đây? Ngồi thiền thấy tâm suy nghĩ rất là nhiều mà quan sát thấy nó đến đi, nhưng mà bây giờ chưa học gì được, bây giờ phải làm sao? Thiền sư nói việc cần làm là hành giả chỉ cần duy trì chánh niệm mọi lúc mọi nơi cho đến lúc nào chánh niệm trở thành liên tục, đó là bước đầu tiên khoan nói tới chuyện học được một cái gì cả. Bây giờ tâm suy nghĩ của mình á, mình phải duy trì chánh niệm cho liên tục, rồi mình thấy cái tâm của suy nghĩ của mình, mình thấy càng nhiều thì tự nhiên mình mới học được. Mà ông nói rằng muốn mà mình học được cái gì thì duy trì chánh niệm cho liên tục đi, việc đầu tiên là mình làm cái đã, khoan nói chuyện mình học cái đã, thế mà duy trì chánh niệm được liên tục là tự nhiên mình học được. Giống như một đứa bé trước khi nó biết đi, trước khi nó biết chạy, nó phải biết học cách bò và cách đi. Duy trì chánh niệm liên tục là thấy tâm suy nghĩ gì, cảm xúc thế nào, tức là những phản ứng của tâm đó quý vị, những hành vi của thân, cho dù nhỏ nhặt tới đâu bạn cũng thấy hết trơn à. Quý vị thấy là cái sự thực tập của mình nó rất là khó khăn ha. Duy trì chánh niệm cho liên tục nghĩa là sao? Nghĩa là bất cứ tâm suy nghĩ gì bạn cũng biết, cảm xúc trong tâm như thế nào bạn cũng phải hay, và tất cả những hành vi trong thân dù nhỏ nhặt tới đâu bạn cũng ghi nhận được. Chánh niệm làm việc thu thập các dữ liệu thông tin, một khi đã thu thập đủ thì sự hiểu biết trí tuệ mới phát sinh. Do đó tôi yêu cầu các bạn cho tôi biết quý vị thấy gì, biết gì, từ đó tôi mới giải thích được. Đây là ông yêu cầu mà hành giả đó, khi mà tới tập thiền á, thì phải trình pháp cho ông á, cho ông biết là các bạn tu như thế nào, các bạn thấy cái gì, biết cái gì, từ đó thì tôi mới giải thích cho quý vị được. Khi không biết bạn quan sát và thấy gì, làm sao mà tôi hướng dẫn giúp đỡ đây? Khi sự quan sát chưa tròn đủ, thông tin chưa nhiều, thì câu hỏi có đó nhưng mà câu trả lời chưa có được. Đến khi mình ngồi mình hỏi, bây giờ tâm mình có biết cái gì không, tâm mình có hiểu cái gì không, mà mình chưa có đủ cái phần thông tin, cái tâm mình nó quan sát chưa có đủ. Mà khi mà nó quan sát chưa đủ thì nó chưa có đủ thông tin, thì mình có đặt câu hỏi nó cũng không trả lời. Vì vậy ông nói khi mà mình đặt câu hỏi mà chưa có câu trả lời, cứ để yên tiếp tục quan sát nữa, sẽ có câu trả lời. Năm ngoái thầy dặn là hành giả chúng ta cần làm ba điều, có ba chuyện chúng ta làm thôi. Thứ nhất làm cái chuyện của mình, chuyện thứ hai là ở trong trú xứ của mình, và cái thứ ba là đi con đường của bạn. Cái thứ nhất làm chuyện của mình, thế nào làm chuyện của mình, đó là bất cứ những gì xảy ra mình hãy tư duy cho đúng, chánh niệm và tiếp tục duy trì chánh niệm. Cái này mình cũng nghe rồi phải không? Thế cái chuyện gì nó xảy ra, cảm giác một cái cảm thọ trong thân của mình nó đau rất là dữ chẳng hạn, hoặc trả tâm mình nó xúc động rất là nhiều, đó là những cái kinh nghiệm. Thì bất cứ những cái gì xảy ra mình nhớ mình tư duy cho đúng, đây là chỉ những hiện tượng tự nhiên, nó là chỉ là đối tượng cho mình quan sát. Còn không mà mình bức xúc quá rồi mình phản ứng là tự nhiên nó trở thành là nó nặng thêm nữa. Thì ví dụ chẳng hạn như mình ngồi mình nhớ lại cái chuyện đau khổ trong quá khứ chẳng hạn, Thì ông nói đây là cái chuyện tự nhiên, ta mới suy nghĩ mà. Mình không cho là chuyện tự nhiên, mình bắt đầu suy nghĩ, rồi mình đem mình càng ngày mình càng liên quan tới cái chuyện mình suy nghĩ, rồi mình làm giống như là câu chuyện thiệt, rồi mình khóc lóc, mình làm ông sùm. Thì đó ông nói, làm biết làm cái chuyện của mình là sao, bất cứ những gì xảy ra, bạn nhớ tư duy cho đúng, và chánh niệm, rồi tiếp tục duy trì chánh niệm. Thế nào là ở trong trú xứ của mình, hãy biết tâm mình đang có chánh niệm. Đây là cái cấp mà hơi lên cao hơn chút xíu. Thay vì mình duy trì chánh niệm, bây giờ mình chỉ biết tâm mình nó có chánh niệm thôi. Biết tâm mình nó có chánh niệm, tức là chánh niệm trên cái tâm biết của mình đó. Và cuối cùng là đi con đường của bạn, đó là con đường trung đạo, đó là có chánh niệm và có trí tuệ. Như vậy ba chuyện, thứ nhất làm chuyện của mình là bất cứ những gì xảy ra mình tư duy cho đúng, chánh niệm và tiếp tục duy trì chánh niệm. Cái thứ hai là nhớ ở trong trú xứ của mình, tức là biết tâm mình đang có chánh niệm. Tâm mình có chánh niệm mình biết, tâm mình không chánh niệm mình biết ha. Và cuối cùng là đi con đường của bạn, đó là cái con đường trung đạo, đó là mình có chánh niệm và có trí tuệ. Đó là Phật xong cái phần mà bây giờ cái câu hỏi đặt ra với thiền sư là khi mà phiền não tới thì thầy phản ứng như thế nào. Khi phiền não đến với thầy, thầy phản ứng thế nào? Thiền sư trả lời, thấy phiền não là tôi mừng ghê lắm. Cái câu này vị này nghe nói, ủa sao phiền não mà mừng? Tại vì ngay từ lúc đầu Hòa Thượng Sửu Minh thầy của tôi đã có dạy, khi tâm tham có mặt con nhận ra được nó, đó là chánh kiến. Ngay từ lúc mà tôi mới tu thôi, lúc đó là tôi mới, tôi chưa có gì nhiều hết trơn á, tôi mới tu bắt đầu thôi, thì Hòa Thượng Sửu Minh có dặn tôi rằng á, thế mà khi mà con thấy tâm tham tâm sân mà có mặt á, là cái đó là tốt rồi, thì cái đó là chánh kiến. Khi học được điều này từ Hòa Thượng thầy của tôi, cứ mỗi lần phiền não sanh lên nhận ra được chúng là tâm tôi rất hoan hỷ. Tâm tôi tham, biết tham, sân, tôi biết sân, đó là chánh kiến. Mục đích của thiền tập là thay đổi quan kiến từ tà sang chánh. Tâm thế nào mình thấy như thế ấy, thấy sự thật như nó là, mình không che đậy, không bóp méo nó. Thì trước giờ mình tưởng mình tốt, bây giờ mình hành thiền, mình tu, mình duy trì chánh niệm, mình mới thấy tâm mình nó toàn tham sân si không. Thì bây giờ mình thấy như nó là, chứ không phải mình thấy như mình nghĩ. Ông nói, hễ mà mình thấy mình tốt, mình hay, mình giỏi là chết rồi đấy. Vậy là mình không tốt, không hay, giỏi chút nào hết trơn ha. Mình chưa thấy mình như nó, mình như mình là. Bởi vì sao? Cho đến lúc nào mình gọi là hoàn toàn xong xuôi 100% rồi đó, lúc đó mình mới thấy mình tốt. Mà lúc đó thì mình không nghĩ mình tốt nữa. Vì vậy mục đích của thiền tập là thay đổi quan kiến của mình từ tà sang chánh. Có cái gì tốt xấu như thế nào mình ghi nhận được, mình biết hết. Như vậy tâm mình phiền não, mình biết tâm mình phiền não. Tâm mình mà không phiền não, biết không phiền não. Tâm như thế nào mình thấy như thế ấy, thấy thật sự như nó là, mình không che đậy, không bóp méo. Thường thường ví dụ đôi khi mình làm sai, mình ta nói mình cãi đó, mình bào mình chữa, mình nói rằng không vậy, bị tại mình là không sùng mà, phải không? Đó là cái thói quen của tất cả mọi người. Thì bây giờ nếu mà mình là cái người có tu và mình thấy cái tâm của mình thật sự là sân thiệt, chấp nhận tâm tham thiệt, mình chấp nhận, mình ta nói mình chịu. Thưa thiền sư, làm sao mà thầy nhận ra mình có chánh kiến? Cái câu hỏi cái vị này hỏi là tự thầy có nhận ra chánh kiến không? Nhưng mà vì cái phần đầu á dịch không đúng, thế là thầy trả lời dựa vào những lời Phật dạy. Nghĩa là làm sao mà tôi biết rằng tôi chưa có chánh kiến? Là tôi dựa vào những lời Phật dạy. Trước đó tôi không có được thông tin này nên cũng làm theo như đa phần đông người, đó là chạy theo phiền não hay đè nén phiền não. Có được cái thông tin này rồi, tôi chỉ duy trì chánh niệm khi phiền não đến, không theo mà cũng không xua đuổi. Bây giờ nói chỉ chánh kiến, cái vị này hỏi thầy có nhận ra là thầy có chánh kiến không, thì thầy nói cái này là tôi dựa vào kinh sách này, tôi dựa vào lời Phật dạy này. Trước giờ là tôi không có, tôi không biết cái này. Tôi làm như quý vị, nghĩa là phiền não tới, tôi xua nó, hoặc giả là tôi chạy theo nó. Bây giờ từ lúc mà thầy tôi cho tôi cái thông tin này dựa vào lời Phật dạy, thì tôi biết rằng khi phiền não tới, tôi chỉ duy trì chánh niệm. Khi phiền não đến, tôi không theo mà cũng không xua đuổi, chỉ duy trì chánh niệm. Từ khi mà tôi nhận được cái thông tin, nhận ra hay thực sự biết mình có chánh kiến, tức là hết tà kiến, đòi hỏi mình có một trí tuệ thâm sâu. Khi mà lặp lại câu hỏi nhiều lần nữa thì thầy hiểu rằng, nói rằng là mình có thật sự biết là mình có chánh kiến không, thì thầy nói nếu như mà biết cái đó thì là đòi hỏi mình trí tuệ rất là thâm sâu. Lúc đó tôi mới bắt đầu tu nên không có được cái trí tuệ thâm sâu này. Tôi chỉ biết được là mình có được chánh kiến nhờ vào cái lời thầy của tôi là Ngài Thượng Sửu Minh dạy. Một câu trình pháp khác nói rằng khi ngồi yên duy trì chánh niệm, con nhận ra tiếng động tâm suy nghĩ, tâm sân, con khó chịu với trời nóng ha. Tâm tham hoan hỷ khi béo mát tới, và tâm si là lúc con buồn ngủ. Ba cái tâm này của bộ sao mình dễ nhận quá ha. Tâm sân là khó chịu với trời nóng, Thế mà gió mát thì con tâm con tham thì hoàn chịu gió mát. Còn mà nó con khò thì con biết là tâm si là lúc buồn ngủ. Con chỉ thấy si lúc không trầm có mặt, làm sao cho thấy rõ tâm si nhiều hơn? Cái câu hỏi của vị này là muốn biết cái tâm si. Thấy tham, thấy sân rõ rồi, bây giờ tâm si là như thế nào? Thì sư trả lời, chỉ khi nào trí tuệ có mặt, trí tuệ sanh lên, bạn mới nhận ra rằng trước đây tâm mình đầy si mê. Thầy sư lấy một ví dụ như thế này ha. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, hai người mình đi, một người đi trước và người đi sau. Mình đi với nhau trên một khoảng đường á, cái người họ đi trước họ đi rất là gần mà mình không thấy họ. Mình cứ việc đi sau và họ đi trước, mình biết họ đi trước đó nhưng mà mình không thấy, mình đi trước. Cho tới một lúc nào đó mình đi ra tới một khoảng mà có hơi ánh sáng chút chút. Mình trực nhận tới, ồ nãy cái khúc đường mà phía nó quá tối à. Cái cô, cái chị, cái anh này đi trước mặt mình ấy có xa đâu. Vậy mà mình không thấy. Bây giờ ra đây chút ánh sáng mình mới thấy. Đây, khi trí tuệ tới rồi mình mới biết rằng cái khoảng trước là si quá trời quá đất. Khi trí tuệ khởi sanh, chỉ khi nào trí tuệ có mặt, trí tuệ sanh lên, bạn mới nhận ra rằng trước đây tâm của chúng ta đầy si mê. Tâm si rộng lớn và dày đặc như đêm 30. Tâm hành giả bây giờ ngồi đấy mà toàn tâm si không à. Thì này nói con thấy tâm si mà lúc buồn ngủ. Thì sư nói đó, cô ngồi đó vậy cho mà tâm si không á. Buồn ngủ là si, mà nghi ngờ cũng là si, phóng dật cũng là si, trảo cử là cũng là si, ăn năn hối tiếc cũng là si, sợ hãi cũng si, tà kiến cũng si, biến nhát đều là si hết. Lát thấy làm như cười khóc cũng như si hết trơn, không có cái chỗ nào mà lọc ra hết trơn. Đầy dẫy tâm si ông nói vậy đó. Có một cái bài năm quay thầy sư có lấy thì nói, thầy nói rất nhiều về tâm si. Thầy sẽ đọc cái gì nghe cái phần ông nói về tâm si là cái gì. Trong tình trạng của chúng ta hiện tại, trí tuệ mới ló ra được một chút là phiền não giang tay đập và đè xuống nên không phát triển được. Hành giả của chúng ta tu niệm trí tuệ mới lên chút, mới hiểu được chút là phiền não đẩy ra nó giật mình. Ví dụ như khi mình mới kinh nghiệm được một điều chi, hiểu được một điều gì là mình nói con biết rồi, bây giờ con hiểu rồi, bây giờ con biết rồi. Nói như thế đâu có biết rằng là ngã mạn đang sanh lên và bóp chết một chút trí tuệ mà mình vừa mới nhặt được. Đấy, con biết, con biết rồi. Ông thầy sư nói khi mà nói con là phiền, tâm sinh đứng sau cười nói thêm nữa đi. Rồi mình ngồi thiền á, mới ngồi thiền một chút có bắt đầu mà cái khác. Tất cả niết bàn nha. À cái này là trời ơi, cảm ơn những người mà cho mình cái ngồi khóc hồi nào ngay. Đó, phiền não ra nó dụ mình đó quý vị. Tôi nghĩ trời ơi, kinh nghiệm chút là nó nghĩ tùm lum trong này. Rồi nghĩ tới người này người kia, rồi nghĩ cha bây giờ mình sẽ đi về, mình hứa hát độ người khác rồi, vậy bây giờ mình tu vậy mà tốt quá rồi. Lát cái ngồi hết ngồi nổi luôn. Trong đó tâm tham tâm sân nó đang suối mình đấy. Trí tuệ không tăng khi phiền não, khi kinh nghiệm hiểu được một cái điều gì mình vội nói con đã biết, con đã hiểu. Đâu có biết rằng nói như vậy ngã mạn sanh lên, bóp chết một chút trí tuệ mà mình mới nhặt được. Trí tuệ không tăng, mất trớn, không mạnh và nhanh vì phiền não đã bóp chết ngay từ trứng nước. Vì vậy cuốn sách của tôi mới có tựa đề đừng xem thường phiền não vì chúng rất quỷ quái ranh ma. Bạn nói là bạn thấy và hiểu được như vậy, thế là tâm si đứng phía sau, ôm bướng phía sau lưng bạn, ôm bụng cười ngặt nghẽo và nói rằng mày tiếp tục phải đi. Ông nói là tâm si nó đứng sau lưng mình rồi đấy. Con biết là nó đứng sau lưng nó cười ngặt nghẽo, ông nói vậy. Trang bìa cuốn bằng tiếng Anh của đường cuối cuốn coi thường phiền não có bức tranh hí họa một hành giả ngồi quan sát tham sân nhưng không thấy trên đầu tâm si cầm cờ đó là người thắng cuộc và ôm bụng cười rú rưỡi. Các quý vị nào mà lấy cái cuốn tiếng Anh, quý vị thấy cái hình này, một người hành giả đang ngồi dưới này, tên hí họa, một người thì ngồi quan sát tham sân mà không thấy thằng si trên đầu. Chỉ trên đầu nó cầm cờ đỏ là nó thắng rồi đó. Bắt. Bức tranh hí họa của ông Mã Lai nó vẽ đẹp quá chừng này. Thưa thầy, người phàm như chúng ta khó mà thoát khỏi nanh vuốt của phiền não, có phải vậy không? Đúng rồi, vì vậy tôi càng tiến bộ trong pháp hành, tôi càng hiểu thêm bản chất của phiền não và nhất là tâm si. Khi có sự hiểu biết amoha tức là vô si đó, chúng ta mới thấy rõ moha tức là tâm si. Mỗi lần có sự hiểu biết, tôi đều kiểm tra và thấy trí tuệ của mình giống như ánh sáng của cây đèn pin. Bạn thấy rõ đó nhưng mà rất hẹp và ngắn, trong khi ấy tâm si thì dày và rộng như đêm tối chung quanh. Thiền sư nói khi nào mà tôi hiểu một cái gì đó, thì tự nhiên tôi phải kiểm tra lại. Và tôi thấy cái trí tuệ của mình nó giống cây đèn pin, cái đèn pin bấm trong đêm tối, thì khi mà bạn bấm cái đèn pin thì ánh sáng nó tỏa ra, bạn thấy rất rõ trong cái lục cái nguồn ánh sáng. Nhưng mà bạn quên một điều rằng là xung quanh bạn là bóng tối dày đặc, mà cái đó là tâm si không đó. Mỗi lần mà tôi hiểu rõ, tôi hiểu được một cái gì, nhờ mỗi lần có sự hiểu biết, tôi đều kiểm tra và thấy trí tuệ của mình giống như ánh sáng của cây đèn pin. Bạn thấy rõ đấy, nhưng rất hẹp và rất ngắn, trong khi tâm si thì bao phủ dài và rộng như đêm tối chung quanh. Chúng ta cần tu cho trí tuệ thực sự phát sanh, chỉ lúc đó mình mới nhận ra tâm si. Trí tuệ thực sự đó, tức là phát sanh là trí tuệ thực sự đó quý vị. Tâm si luôn luôn có mặt và rất nhiều, ngay cả khi có chánh niệm, nhưng thiếu trí tuệ, si vẫn còn có mặt. Như tâm sân chẳng hạn, thấy nó đó nhưng không ngăn nổi, chỉ khi nào trí tuệ có mặt thì phiền não mới không lú ra được thôi. Thầy sư nói, quý vị thấy không? Mình thấy tâm sân rõ ràng đó, mình thấy mình sân rõ ràng mà mình chẳng nổi. Mình thấy đó nhưng mà không ngăn nổi là bởi vì tâm phiền não nó quá mạnh. Chỉ khi nào mà mình có trí tuệ thì mới chặn được phiền não mà thôi. Thành ra mình chỉ việc tu cho có trí tuệ đi. Ấy có trí tuệ là trí tuệ nó sẽ là xử lý cái vấn đề phiền não cho mình. Bản chất của tâm si, nếu không nhận diện ra được nó, trí thì trí tuệ chưa có, chúng ta chỉ có kinh nghiệm. Nếu trí tuệ có mặt thì không cần thấy gì đang xảy ra một cách rõ ràng, bạn cũng hiểu được nó ở đâu hay nó như thế nào. Giờ sẽ đọc lại câu này, nó hơi khó hiểu này. Bản chất của tâm si, nếu không nhận diện ra được thì trí tuệ chưa có mặt, chỉ có là kinh nghiệm mà thôi. Thành ra nhiều vị tới trình với hành giả đó, ông thường hỏi rằng quý vị hiểu được cái gì không. Ông nói bây giờ kinh nghiệm như vậy, bây giờ hiểu cái gì này, nói tôi nghe thử. Nếu mà mình không hiểu gì thôi đừng nói. Thì ông nói vì khi mình kinh nghiệm như vậy nhưng mà bạn chưa hiểu gì thì bạn đã có được cái trí tuệ đâu. Kinh nghiệm là sao? Ví dụ chẳng hạn mình ngồi mình thấy thay đổi vậy, thấy không? Mình tưởng là vô thường, nhưng mà ông nói vô thường là hiểu à. Bây giờ bạn thấy thay đổi, bạn nói là vô thường, cho bạn hiểu thật sự vô thường không? Nếu bạn hiểu thật sự vô thường thì không cần thay đổi nó, bạn cũng thấy vô thường đó. Ví dụ chẳng hạn như ông chỉ cái ly đó, để cái ly để trên bàn này, ông nói quý vị thấy cái ly này không, bây giờ nó rớt xuống cái bốt nó bể, bạn nói vô thường phải không? Nhưng mà cái người mà thật sự hiểu vô thường á, thấy cái ly này đã thấy vô thường rồi, cái ly chưa bể đã thấy vô thường rồi, cái tiềm năng của nó là thay đổi mà. Vì vậy bạn chỉ kinh nghiệm mà bạn chưa thấy được, bạn chưa hiểu được gì hết trơn. Vì vậy khi nào mà chưa có trí tuệ thì tất cả những cái gì mình làm là có kinh nghiệm mà thôi, mình nhận ra được là kinh nghiệm mà thôi, chứ chưa phải trí tuệ. Trí tuệ là mình hiểu thật sự. Vì vậy ông nói nè, nếu trí tuệ có mặt thì không cần thấy những gì đang xảy ra một cách rõ ràng, bạn cũng hiểu được nó ở đâu hay nó như thế nào rồi. Khi mà bạn có trí tuệ là bạn hiểu cái câu chuyện rất là rõ, không cần thấy những cái gì xảy ra bạn cũng biết rồi. Cũng giống như mình là một cái người mà thành thạo trong cái nghề của mình á, mình chỉ cần nhìn một người, cái cách thức họ làm việc, mình hiểu cái người con người này như thế nào. Hay là ví dụ chẳng hạn anh chị em giỏi về một cái lĩnh vực nào đó, mình đâu có cần gì đi theo người ta, mình chỉ nghe người ta nói mình biết họ biết cái gì không. À, ví dụ như vậy, ví dụ chẳng hạn mình học về kế toán chẳng hạn, mình học về máy vi tính chẳng hạn, mình giỏi, rất giỏi về những cái bộ môn này, do đó mình nghe một cái người khác họ nói mình biết họ hiểu cái vấn đề này hay không, thì là như vậy đó. Cái người mà có trí tuệ thì cái người không cần phải đi theo để hỏi cái gì, nhưng mà chỉ cần thoáng qua một vài lần thôi là biết câu chuyện gì xảy ra. Đấy, là trí tuệ là vậy đó. Thành ra khi mà đã có trí tuệ rồi thì mình thấy rằng trí tuệ này là nó không có một cái công thức nào nhất định. Các quý vị thấy không? Thiền sư này xử lý không? Không có một cái công thức nào nhất định. Ba hồi được, ba hồi không, ba hồi không, ba hồi được. Vì vậy thiệt ra mà mình ở gần mấy người trí tuệ, thật ra mình cũng hiểu các ngài muốn gì nữa. Ví dụ như Hòa Thượng Sửu Minh đó, năm 2000 ngài đuổi hết tất cả mọi người trong chùa ra, mấy sư cô đuổi hết toàn bộ, cô sư cô Bi Cung Ni, cô Minh cô đuổi hết toàn bộ. Thầy nói tôi cũng hiểu ngài nói làm gì, nhưng mà sau này mới thấy ngài làm đúng, đuổi ra cái đã để cho những người này biết rằng là muốn vô trở lại là phải theo khuôn khắc của chùa. Quý vị thấy không? Thành ra khi mà có trí tuệ rồi là vấn đề xử lý một cách rất là cái mà nó nhậm lệ, nó rất là hay và nó rất là đa dạng ở trong này. Không có một công thức nào cả. Sau lưng bìa cuốn Đừng Quay Thường Phiền Não có một bức hình khác, thấy con chuột đang cầm dây điều khiển hai bàn tay, hai bàn chân và cái miệng. Chuột là tâm si đó quý vị. Ông nói mình đứng ha, có trên này có con chuột nó cầm mấy sợi dây, nó điều khiển cái miệng này, điều khiển hai tay hai chân này. Chuột là gì? Đó là tâm sân. Chúng ta nói, chúng ta làm, chúng ta đi đứng cử động đều do tâm si nó điều khiển hết. Vậy chúng ta phải thiền tập như thế nào để bất si? Phải tập thật liên tục, đều đặn và hết lòng tu niệm. Làm như vậy với tâm thư giãn, những người muốn duy trì chánh niệm liên tục, họ hay bị căng thẳng vào cuối ngày vì quá ráng sức. Ông nói vì muốn bỏ tâm si, muốn bớt tâm si phải làm sao? Thì phải tập cho liên tục, tập cho đều đặn và hết lòng tu niệm, mà mới làm như vậy với cái tâm thư giãn. Nếu mà tôi nói quý vị tập cho hết lòng, phải cố gắng, là quý vị làm hết sức là quý vị mệt lả hơi à. Quý vị cố gắng mà ông thầy này ông ghét cái câu mà ráng lắm, ông ưa. Ông nói ráng là quý vị dùng sức ở trong, thế nào cũng được đuối à. Thành ra thư giãn chánh niệm thôi mà phải thư giãn nè. Sự thực tập của chúng ta mất rất nhiều thì giờ, hành giả phải đi từng bước thong thả, hết lòng tập và tập liên tục không để cho gián đoạn. Nhưng làm điều này với tất cả sự nhẹ nhàng, sự thoải mái, nếu không thì căng thẳng sẽ đến cho bạn đấy. Thầy sư nói mình tập lâu ngày lắm, chứ không phải một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng đâu. Có thể là năm này qua năm kia, đời này qua đời kia. Sự thực tập của chúng ta rất là dài, thì nói chúng ta phải đi từng bước thong thả, đừng có vội vã, đừng có mong cầu cái gì hết trơn á. Vì đường đi dài quá mà làm sao? Mấy càng mong cầu thì tâm tham, tâm sân thì nó lôi mình trở lui nữa. Vì vậy mình sẽ hết lòng tu tập, tập cho liên tục để không cho gián đoạn. Nhưng mới làm cái này với một cái sự nhẹ nhàng, thoải mái. Còn nếu không thì tâm mình sẽ rất căng thẳng. Đó là xong, sư đọc xong cái phần mà nói về tâm si ha. Bây giờ tới cái phần kế là coi thử. Cái câu mà vị hành giả này trình thầy trong năm này ha. Đổi tâm với đổi cảnh quý vị. Thì đây là như vậy. Thưa thầy cho phép con được khoán chuyển. Đây trình pháp lần đầu. Thưa thầy cho con được phép con khoán chuyển. Khoán chuyển là sao? Là giờ ngồi và đi ngược lại với số đông hành giả. Nghĩa là họ ngồi con đi, họ đi con ngồi. Vị hành giả này xin thầy như vậy. Chỉ xin miệng thôi. Xin thầy cho con đổi giờ đi bây giờ ngồi với hành giả. Trên đường á, nghĩa là họ đi thì con ngồi, mà họ ngồi con đi. Thì thầy hỏi tại sao muốn đổi như vậy, có phải vì lý do sức khỏe không? Dạ thưa thầy, con bị bệnh tim rất là dễ ngột. Khi thiền đường đông người quá, ngồi chung với họ thì con thấy làm như nó khó thở, nó ngột ngột. Ồ, khó thở hả? Thế thì tôi đề nghị như thế này, lúc khó thở thì đeo sau lưng hai bình oxy đầy cái mặt nạ rồi ngồi hành thiền. Cái này là ông đùa đó quý vị. Điều tôi nhắc hành giả là quay chừng tâm mình, lấy sai cái cớ bệnh hoạn, nại cái cớ bệnh hoạn để đổi giờ thiền. Có thể tâm hành giả không ưa ngồi chung với các yogi khác vì không chịu nổi mùi mồ hôi nhiều người ở địch. Nếu đổi như thế là với thái độ không chân chánh đấy, do cái tâm sân mình thúc đẩy. Thầy lúc mà khi vị hành giả này xin thì thầy chỉ nhắc thôi. Thầy nói là nếu như đau thì mang cái bình dưỡng khí vô rồi ngồi thiền. Thầy chập vậy đó. Nhưng mà ý thầy muốn nói là tôi nhắc nghe. Muốn đổi thì đổi, nhưng mà có dừng tâm mình. Nó muốn đổi là tại vì sao mà nó muốn đổi này? Có phải là tại vì mình không bức xúc vì những cái gì xảy ra trên thượng đường, cho đó mình muốn đổi cho nó khỏe. Sau khi đó rồi thì vị này trở lại và trình pháp với thầy như thế này quý vị. Lần trước trình pháp con có xin thầy đổi giờ ngồi và đi. Thầy nhắc kiểm tra tâm đi. Hôm nay trong khi ăn, tâm tự nó nói, tại sao mày chỉ muốn đổi giờ thiền, sao không đổi luôn giờ ăn, đợi mọi người ăn xong rồi vô lấy, mà tại sao mà cứ đỡ cho đỡ ngột. Đông quá thì cũng ngột, mà ăn cũng ngột vậy, tại sao chờ ta ăn hết cho xong đi rồi mình vô mình ăn cho đỡ ngột. Đây là vị tình pháp nói tâm con nói gì vậy. Thực sự nói ôi chào hỏi vậy đúng quá. Thưa thầy, con nhận thấy vị này thưa tiếp ha, con nhận thấy động cơ thúc đẩy việc muốn đổi giờ thiền là do phiền não suối. Bệnh đau tim chỉ là cái cớ bên ngoài mà thôi. Thiền sư nói đúng rồi, bữa đó mà tôi cho hành giả đổi thì hành giả đâu có thấy phiền não, có phải không? Bữa đó mà tôi cho cô đổi cái là cô đổi là khá lắm, vui vẻ lắm. Nhưng mà bữa đó mà đổi thì không thấy phiền não. Thưa thiền sư, bởi vì vị này trình như vậy, thành ra bây giờ trình tiếp với thiền sư ha. Ngồi ăn được một bây giờ đó, đi vô ngồi ăn. Ngồi ăn được một lúc, bây giờ nói tại sao mày không đổi đi, thế tại sao mà đổi giờ ngồi thôi đó, giờ ăn đổi đi, đổi giờ ăn để vô ăn mình cho nó khỏe, để người ta ăn ta lấy hết trơn rồi mình vô mình ăn mình đó. Thì ăn trắng miệng thôi cũng được chứ có sao đâu. Bây giờ vị này mới vô ngồi ăn cái gì ha. Ngồi ăn được một lúc, hơi thở dồn dập, thấy mệt tâm không yên. Đến giờ thiền buổi trưa một giờ, con lên thiền đường thì tâm phiền não suối tránh đừng ngồi chung, nhưng con không nghe và tiếp tục ngồi ở thiền đường. Lúc đầu tâm phản ứng cằn nhằn, ngột quá, nóng quá, mệt quá, nhưng con giữ thái độ chân chánh và chánh kiến, tiếp tục duy trì chánh niệm, từ từ tâm hết phản ứng, tâm bây giờ cuồng bình, hơi thở bắt đầu nhẹ dần, cơ thể cần ít chút xíu oxy này nên chẳng thấy ngột ngạt chút nào như con nghĩ. Vì thấy sao? Bây giờ rồi mình đối đầu rồi mình mới thấy là phiền não nó chỉ xúi xúi thôi. Vì này ngồi yên tâm cuồng bình rồi thì cơ thể nó khỏe rồi, thì nó cần rất ít oxy cho nên chẳng thấy ngột ngạt chút nào như con nghĩ. Cuối cùng con rút ra được một bài học. Khi có chuyện gì khó khăn là tâm của chúng ta nó ưa đổi cảnh bên ngoài. Cứ đổi hoài, cho đến lúc nào hết đổi được, bây giờ mới chịu tu, mới chấp nhận và quan sát tâm khó chịu. Con rút ra được một bài học. Khi có chuyện gì khó khăn là tâm của chúng ta nó đem đổi ra bên ngoài. Đặc biệt nó đổi cái cảnh bên ngoài cho nó chịu đổi tâm. Cho đến lúc nào mà đổi hoài, cho đến lúc nào thấy hết đổi nổi rồi đó, thì bây giờ mới chấp nhận phải tu, phải quan sát tâm khó chịu mà thôi. Thầy sư nói đúng quá. Đó là lý do tôi nói phiền não rất ngu mẹo các bạn à, nó quỷ quái vô cùng. Khi hành giả xin đổi là tôi hiểu ngay bạn muốn cái gì rồi. Đó thiền sư nè, ông đi quốc trong bụng hành giả, thành ra đổi là ông biết đây là tâm sân rồi, bởi vì đã theo dõi từ lâu rồi, biết rồi mà. Vì vậy quý vị thấy đây mình cận thiền sư là vậy đó. Đôi khi mình làm cái chuyện ông nhắc mình cái là mình biết là thôi trật rồi đó. Ông nhắc là biết trật rồi. Bây giờ một cái bài khác nói về đau. Cái bài này là của một vị hành giả cũng trình khá lâu rồi. Đau quý vị. Con ngồi thiền cảm thấy hai chân đau rất dữ, tâm khó chịu, suối phải trở chân. Con tự nhắc phải ngồi yên để xem nó đau tới mức nào. Từ từ khó chịu biến mất. Bây giờ con chỉ thấy cảm giác và tâm hay biết, không có tôi ta trong này. Lần tới con ngồi, tâm mong đau xuất hiện để quan sát. Hồi trước nó đau xuất hiện mình vừa qua được rồi, bây giờ nó ngồi đi chờ, ngồi chờ ta đau tới để mà quan sát. Lần tới con ngồi tâm mong đau xuất hiện để quan sát, nhưng cái đau không đến mà đầu con bây giờ nó nặng khó chịu và căng quá trời đất cả. Con hiểu là mình tập không đúng rồi nên đổi lại, thay vì chờ cái đau con quan sát đau cùng một lúc với nhiều đối tượng khác. Quý vị thấy tâm mong đợi không? Mong đợi cái đau cũng không nó cũng tới nữa. Không ai mong đợi cái đau hết trơn, mà cô này mong đợi cao đau mà nó cũng tới, bởi vì cô muốn mà. Nó thấy ngộ vậy đó. Thì sư trả lời, trước khi ngồi thiền nhớ nhắc mình đừng có hướng tâm quan sát vào bất cứ một đề mục nào nhất định, đừng có làm chuyện đó. Hành giả chỉ ngồi yên để cho tâm ghi nhận gì thì duy trì chánh niệm về nó. Khi muốn hướng tâm quan sát một đề mục nhất định nào là tâm tham đang có mặt. Tham có mặt làm cho tâm của chúng ta căng thẳng, đưa đến cảm giác nặng và nhức đầu. Bởi vì mình muốn mà. Mình muốn quan sát cái đầu, mình muốn cái đầu nó tới để mình quan sát. Vì mình muốn quan sát, do đó cái đầu mình nó căng, cái thân mình nó nặng. Là tại vì sao? Khi muốn hướng tâm quan sát một đề mục nhất định nào, tâm tham đang có mặt. Và tham có mặt thì làm cho tâm mình căng thẳng và nó đưa đến cái cảm giác nặng nề và nhức đầu. Khi tâm yên ổn, bạn có thể quan sát cái đầu. Nếu tâm quá bức xúc thì trở chân, đừng quan sát đâu nữa. Nguyên tắc của thiền tập là cái gì xuất hiện mình quan sát, không chờ không đợi một đối tượng nào khởi sanh. Mình đang sống trong hiện tại. Khi đau qua mặt mình hành giả quan sát, khi đau không có hành giả quan sát đối tượng khác. Đừng có ngồi đừng có chờ gì hết trơn. Trong lần đầu nhờ có thái độ chân chánh, lúc đầu phát sanh tâm không mong đợi gì và quan sát đau như một đối tượng. Nhờ đó sự hiểu biết đến, chỉ thấy cảm giác và tâm nhận biết chứ không có ai trong này. Quý vị thấy đôi khi vậy đó, khi mình tập thiền tự nhiên một cái kinh nghiệm nó tới rất là hay, rất là tốt. Rồi mình cứ chờ, mình cứ muốn nó tới nữa. Mà ông nói rằng, cái lần đầu tiên mà mình mà có được cái kinh nghiệm đó là tại sao? Là có thái độ chân chánh này. Tâm không mong đợi cái gì này, quan sát đâu như một đối tượng. Nhờ vậy mà sự hiểu biết đến và chỉ thấy cảm giác và tâm biết mà không có ai trong này. Còn lần thứ hai đâu có. Lần thứ hai tâm của mình nó bức xúc quá, tâm tham nó muốn quan sát cái đầu. Nhờ đó sự hiểu biết đến, bởi vì sao? Bị lần đầu tiên tâm hành giả có thái độ chân chánh này, tâm thư giãn này, thấy không? Và không mong đợi một cái gì cả. Từ đó tâm hành giả suy nghĩ rằng nhờ có đau nên sự hiểu biết đến, vì thế cho nên tâm mong chờ sanh lên. Khi đau không xuất hiện thì tâm bực bội và đầu căng thẳng. Thầy thực sự nói, trong lần đầu nhờ có thái độ chân chánh, lúc đau phát sanh, tâm không mong đợi gì, quan sát đau như một đối tượng. Nhờ đó sự hiểu biết đến và chỉ thấy cảm giác và tâm nhận biết. Đó là lần đầu. Trong lần Từ đó hành giả bắt đầu suy nghĩ rằng nhờ có đau nên mới có sự hiểu biết, có trí tuệ. Vì thế tâm bắt đầu nó mong đợi cái đau nó sanh lên. Khi đau không xuất hiện nữa thì tâm mình bực bội, vì vậy giai đoạn nó căng thẳng. Vì vậy trong cái phần mình định pháp này mình thấy tâm mong đợi. Tâm mong đợi là tâm tham, mà khi mà tâm mong đợi mà tham rồi thì tự nhiên nó nổ ra nhiều cái, tức là đầu căng rồi bực bội căng thẳng, đủ thứ chuyện nó xảy ra. Rồi đôi khi mình cũng tiếp tục tu được. Thì thiền sư nhắc mình phải sống trong hiện tại. Để mình về đây cái gì đó phát khởi thì mình ghi nhận thôi. Bây giờ nói về vấn đề mà giấc mơ. Trong này có hai cái bài pháp nói về giấc mơ. Xin lỗi cho sự lấy cái tập này. Hai cái bài pháp này, tại vì có một vị hành giả hỏi thầy, mình là hành giả đó, mình phải hiểu như thế nào về giấc mơ cho đúng. Rồi đây là quý vị nghe hai bài pháp này và có lẽ chắc là cũng gần hết giờ rồi. Thưa thiền sư, giấc mơ có thuộc tiến trình sinh hoạt của thân và tâm không? Đây là cái câu của một vị hành giả cư sĩ hỏi cho quý vị. Giấc mơ có thuộc tiến trình sinh hoạt của thân và tâm không? Mơ là tâm, chứ thân không biết gì hết. Bởi vì vị này hỏi là thuộc tiến trình sinh hoạt của thân và tâm, thì thiền sư trả lời nó thuộc về tâm mà thôi. Còn thân thì không biết gì hết. Tuy nhiên tâm mơ, thân có thể phản ứng theo. Ví dụ khi mơ thấy ma quỷ, tâm sợ hãi, thân cũng phản ứng theo, như thân nó qua cấp, vùng vẫy, miệng niệm Phật chẳng hạn. Đã có một vị trình với thầy là trong giấc mơ thấy ma, thấy quỷ gì đó, thì tự nhiên con thức dậy mà miệng niệm Phật quá, rồi có được ai gì đà Phật, ai gì đà Phật, ai gì đà Phật, tại sợ quá chừng mà. Thì thầy nói là đây là, quý vị thấy không, đây là phản ứng của thân này. Khi cái tâm của mình nó có cái chuyện gì thì cái tâm nó phản ứng theo. Khi mơ người ta cứ tưởng là Phật, vì tâm nghĩ những gì đang xảy ra là thật, cho nên thân phản ứng theo. Thân tâm là hai thực thể riêng biệt nhưng có mối tương quan chặt chẽ, rất là chặt chẽ với nhau. Thân và tâm là hai thực thể riêng biệt, không có giống nhau gì hết trơn, nhưng mà nó tương quan rất là chặt chẽ. Khi mơ mình thấy món ăn, món ngon chẳng hạn, tự nhiên nước miếng chảy ra. Đó, hoặc giả là khi mơ mình thấy ma, tự nhiên mình sợ hãi. Thì thân và tâm nó liên quan là như vậy đó. Thì bên này nó có chuyện gì thì bên kia nó phản ứng theo. Thưa thiền sư, trong khi ngủ tâm quan sát có hoạt động không? Mà sau khi mơ mình nhớ mình đã mơ cái gì? Trong khi ngủ tâm quan sát có hoạt động không, mà sau khi mơ mình nhớ? Giấc mơ mà chúng ta còn nhớ chỉ xảy ra lúc cần thức dậy mà thôi. Ban đêm từ lúc ngủ cho đến lúc cần thức, mơ rất nhiều mà chúng ta không nhớ gì hết. Như vậy những giấc mơ mà quý vị còn nhớ là giấc mơ là nó tới khi các bạn sắp sửa thức dậy. Còn ông nói cả đêm từ lúc mà khi mình ngủ mà cho tới lúc mà mình sắp sửa thức dậy, mơ rất là nhiều mà mình không thấy. Những hành giả lúc thiền biết duy trì chánh niệm quan sát tâm sẽ nhớ rất rõ đã mơ gì. Đây chỉ là một thói quen của người này. Tại vì sao? Vì lúc thức đó là hay biết những gì đang xảy ra, và nhưng mà không có trí tuệ. Tuy nhiên một đôi khi trí tuệ có mặt cũng nhắc nhở nữa. Ví dụ một vị sư tu giao duyên gặp phụ nữ tránh vì nghĩ là mình đang tu. Thầy thường xuyên nói rằng, để sư đọc này, những hành giả lúc thiền biết duy trì chánh niệm quan sát tâm sẽ nhớ rất rõ những gì mình đã mơ. Đó là cái chuyện là ông nói này. Đây chỉ là thói quen của người này, có lúc thức đó là hay biết những gì đang xảy ra nhưng không có trí tuệ. Duy trì chánh niệm quan sát tâm sẽ nhớ rất rõ đã mơ cái gì. Như vậy là nếu mà mình duy trì chánh niệm như thế này á, thì mình ngủ mình mơ cái gì mình biết rất là rõ. Rồi câu tới là nói rằng đây chỉ là thói quen, người này có lúc thức đó là hay biết những gì đang xảy ra, bởi vì những gì mà mình xảy ra ban ngày đó mình duy trì chánh niệm mình hay biết, vì vậy trong lúc mơ mình cũng ghi nhận cái gì đó, vì vậy do đó khi mình thức mình nhớ. Tuy nhiên một đôi khi trí tuệ cũng có mặt để nhắc nhở. Nếu ban ngày mình duy trì chánh niệm hoài hay tâm ưa suy nghĩ chuyện gì thì trong giấc mơ cũng xảy ra như vậy. Nghĩa là ban ngày mình nhớ tới ai chẳng hạn thì mình ngủ mình mơ tới người đó. Hoặc giả là ban ngày mình nói những cái chuyện gì đó, mình nói chuyện ma chuyện quỷ thì ban đêm mình cũng nhớ lại cái chuyện đó. Chẳng nói rằng nếu ban ngày mình duy trì chánh niệm hoài hay tâm mình suy nghĩ hay ưa nói chuyện gì thì trong giấc mơ nó cũng xảy ra như vậy. Đó, vì vậy người ta thương nhau, ta thấy gặp nhau cũng giấc mơ là vậy đó. Tại ban ngày cái tâm nó hướng về cái chuyện đó. Bây giờ một cái bài pháp khác cũng liên quan tới giấc mơ. Cái vị này thưa với thầy là ngủ và nằm mơ và thấy cái gì? Quý vị thấy đây là một giấc mơ rất là đẹp này. Con ngủ nằm mơ thấy thầy nói với sư Trí Dũng, phá trú xứ của nó đi, đừng cho nó ở. Làm đồ ăn nước uống cho dơ đi, không cho nó ăn uống thì nó sẽ bỏ đi. Đó là phương cách của các vị A-la-hán. Ông này ông nằm mơ mà ông nghe ông thiền sư nói với sư vậy. Nói là phá của trú xứ nó đi, rồi để bỏ đồ chất dơ vào trong đồ nước uống của nó thì nó sẽ bỏ nó đi. Thì đó là phương cách của các vị A-la-hán. Vì A-la-hán thì không thể không biết, mà ông mơ ông thấy vậy. Thế thầy nói với sư vậy. Nói xong thầy cười ha ha, lăn lên lưng con nằm với cái bụng rất lèo của thầy. Con ngộp quá chịu hết nỗi muốn chết, không nhưng không dám nói gì quá, ngộp quá chịu không nổi, con vùng một cái thật mạnh rồi đứt thức dậy luôn. Ông này ông nói trong giấc mơ là con thấy thầy nói sư Trí Dũng vậy, rồi thầy nói xong thầy cười ha ha, thầy lăn lưng con, trên lưng con thầy nằm. Ôi trời ơi, nó nặng nặng, con thở không nổi, con bực quá, con vùng một cái con vùng vậy, con thức dậy luôn. Con nghĩ rằng thầy muốn dạy nó đây là phiền não, tu làm sao để phiền não không còn cứu xứ, thức ăn đồ uống rồi bỏ đi. Nhưng mà con không biết nghĩ như vậy là đúng hay sai. Ông này ông diễn cái giấc mơ của ông dạy cho thầy nghe đó. Ông nói rằng là con nghĩ rằng là ý đây là thầy muốn nói rằng là mình tu làm sao để phiền não nó không còn cứu xứ, phiền não nó không còn cái đồ ăn uống thì nó sẽ bỏ nó đi mà thôi à. Thì khi mà ông tình như vậy thì ông nghĩ chắc là thầy thực sự là cũng chắc là xa thú là tốt lắm là vậy đó ha. Bây giờ nghe quý vị nghe, nghe ông trả lời. Giấc mơ thế nào, mơ gì không quan trọng, điều chính yếu khi thức giấc nhận ra rằng đó chỉ là giấc chiêm bao. Có vậy thôi à. Vô, bằng mơ cái gì không cần biết, mà khi mình thức giấc chỉ là thức giấc mơ mà thôi. Mơ gì để yên như vậy, khỏi cần diễn ra mơ như thế này nghĩa là gì, mơ như thế kia nghĩa là sao. Vì mơ là tâm suy nghĩ, tâm có thể nghĩ bất cứ điều gì. Ông nói cái mơ là tâm suy nghĩ. Mình ở bình thường mình thức là mình suy nghĩ. Trong khi mình ngủ là mình mơ. Thì nó mà tâm suy nghĩ thì nó muốn suy nghĩ gì suy nghĩ. Thì nó muốn mơ gì nó mơ. Nó muốn mơ đàn ông, nó muốn mơ đàn bà, nó muốn mơ con trai, con gái, nó muốn làm cái gì làm chuyện của nó. Mình không có xử lý được. Suy nghĩ cũng vậy. Thì ông nói đừng có diễn cái gì trơn. Người ta ưa đoán mộng là vậy đó. Mơ mơ vậy là thấy cái gì đó, chơi số đề hay đồ vậy đó. Đó. Chắc có lẽ là sự thầy này cũng nói vậy đó. À, cũng trong cái tâm tư như vậy thành ra hỏi thầy qua thử vậy có đúng không? Một hành giả duy trì chánh niệm miên mật ban ngày, nhờ trớn của chánh niệm ban đêm ngủ, mơ biết mình mơ, đó là tâm suy nghĩ, ghi nhận như vậy là mơ tan ngày. Thì ông thầy nói đây nè, nếu mà quý vị mà trình gửi cái này thì quý vị trình này, chứ quý vị đừng có nói quý vị với tôi là quý vị mơ cái gì. Một hành giả nếu duy trì chánh niệm miên mật ban ngày, nhờ cái trớn của chánh niệm ban ngày, nhờ cái trớn của chánh niệm, khi ban đêm mình ngủ mơ mình biết đó là tâm suy nghĩ, vì mình đã có phần thông tin rồi mà, mơ mình biết tâm suy nghĩ, mình ghi nhận mơ thì mơ nó tan ngày. Nếu mà quý vị làm được như vậy thì ông nói thôi cái đó là tôi xa thú, còn mấy cái kia thôi đừng nói tôi giấc mơ là cái gì hết trơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.